cuốn sách Anh sẽ cưới em thêm nhiều lần nữa. Tác giả Hoàng Anh Tú được sưu tầm từ những bài viết thu hút hơn 3 triệu người đọc trên Yahoo Blog, tái bản từ phiên bản năm 2009 đã được bổ sung mới. Đọc để cưới nhau thêm mỗi ngày. Phần 2. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ? Sống để kể lại, bạn sẽ kể gì vào cuối ngày về một ngày bạn đã đi qua, vào cuối năm về một năm đã đi qua, và về cuối đời về một thời bạn đã đi qua? Sống để đi qua hay sống để kể lại? Tôi chọn sống để kể lại, đó là cuộc sống được gọi thành tên cho từng mảnh ký ức, dù là nhỏ bé nhất, là đi qua một ngày vẫn có thể nhắm mắt nhớ lại những điều đã được khắc ghi. Bạn sẽ hỏi tôi, có cách nào để từng ngày qua đi có được nhiều sự kiện đáng nhớ đến mức kể lại được chăng? Tôi sẽ trả lời bạn rằng, bạn thân mến, cách nào ngoài cách bạn hãy sống bằng tất cả những gì mình có được, nhận được, cảm nhận được và thấy được. Bạn hãy sống thêm cả với những điều bạn muốn được, mong được, thích được và cả những câu chuyện cổ tích được viết nên từ cái nhìn tích cực của bạn nữa. Triết lý nửa cốc nước đầy chẳng bao giờ là quá cũ và nó cũng chẳng xến đâu một khi bạn muốn. Tôi sẽ không ngồi đếm sự kiện, tôi sẽ tham gia trọn vẹn vào mỗi sự kiện. Tôi sẽ không ngồi chờ đợi sự kiện tới, tôi sẽ tạo ra sự kiện. Tôi sẽ không ước mơ sự kiện, tôi sẽ hiện thực hóa bất cứ một chút cơ hội nào mà tạo nên sự kiện. Vì tôi muốn kể lại ngày tôi sống, chứ không phải sống qua ngày. Là buổi sáng tỉnh giấc, trong tai tôi không phải chỉ là tiếng ồn ào đô thị mà là âm thanh cuộc sống. Từ tiếng xe chạy ngoài kia, tôi sẽ nhận ra sự chuyển dịch của cuộc đời. Từ tiếng cười trẻ thơ, tôi sẽ nhận lại sự hồn nhiên. Từ tiếng ý ới gọi nhau, tôi sẽ nhận về các mối quan hệ. Từ nụ hôn đánh thức của vợ, tôi sẽ nhận về tình yêu của cô ấy dành cho mình. Cơn ngáy ngủ cho tôi biết rằng mình đã làm việc rất khuya. Hơi ấm của chăn khiến tôi biết mình có một tổ ấm. Là căn phòng nho nhỏ trên tầng 5 tòa nhà số 5 Hỏa Mã, tôi sẽ nhận lời chào của những đồng nghiệp và gửi lại cho họ những câu cùng những lời đùa nhẹ nhàng đủ thành nụ cười của họ. Với tay bật máy tính, sign in me để nhận cơn lũ offline message đầy thông tin và tri thức. Vào blog đọc những comment của mọi người trong entry đêm của tôi, lướt blog bạn bè để cập nhật những thông tin mới nhất, click chuột cho tôi chạm vào từng góc khuất của bạn bè, là bữa trưa với những câu chuyện không đầu không cuối, là chớp nhoáng cà phê nơi quán CC dưới chân cơ quan bên vài ba đồng nghiệp, có khi chỉ là để tán chuyện thiên hạ hay đôi khi lại nảy lửa về các dự án công việc. Là tan sở vì háo hức về để biết các con sẽ chạy ra ùa chào mình, leo lên người bố cưỡi ngựa hay bắt bố làm xe taxi, véo mũi bố để bố kêu bim bim. Vào buổi tối, chúng tôi cứ túc tắc đi tìm một chỗ ngồi thương nhớ, là bữa cơm năm người vui đến nổ trời. Dù mọi thứ có lặp lại bao nhiêu thì mỗi ngày, mỗi phút, hành động giống nhau nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Tôi đọc thấy những ý nghĩa đó trong mỗi hành động, chưa có hôm nào giống hôm nào. Là mỗi cơ hội đến, tôi lại muốn thúc đẩy nó tiến xa hơn nữa, đến tận cùng, để chống ngực sẽ lại đập dồn dập, hồi hộp chứ không lạnh tanh. Bởi hôm qua không bao giờ thành chuẩn mực cho hôm nay. Nó giống như bạn bắt đầu cuộc tình thứ hai bằng tâm thức của sự mới mẻ, chứ không phải là của cuộc thứ nhất ám ảnh và soi chiếu. Tôi ghét và sợ nhất những kinh nghiệm, tôi không cho cảm xúc được sử dụng kinh nghiệm. Bạn sẽ hỏi tôi làm sao để nhớ cho hết. Tôi sẽ trả lời, tôi nhớ bằng cách biến nó thành máu thịt của mình. Tôi gọi tên từng sự kiện, tôi đặt tên cho từng sự kiện. Tôi chính là sự kiện. If you can. Tiếc rằng có những người có thể thay đổi được nhưng không dám thay đổi. Vì họ sợ sự thay đổi không mang đến cho mình một kết quả tốt đẹp nào, vì họ ngại ngần những thay đổi ấy sẽ làm xáo trộn tất cả những gì họ đang có, vì họ lười biếng thay đổi bởi những gì đang có đã đủ cho họ, mặc dù họ vẫn than vãn là mình bị đối xử bất công. Cũng có thể vì họ chưa thay đổi, đã sợ sự thay đổi ấy chẳng đi đến đâu. Và cũng có thể họ đã từng thay đổi rồi nhận lấy thất bại và họ mất đi tự tin. Là gì đi nữa, họ cũng đã không dám, không muốn, không thấy cần phải thay đổi. Mà cuộc đời này có dài rộng gì cho cam, chỉ vài cái ngoảnh đầu là đã thấy mình đi qua cả chục năm. mà cuộc sống là một dòng sông chảy xiết, mấy đó mà đã khác đi nhiều. Mà không bước đi có nghĩa là ở lại, là tụt về phía đằng sau chứ không phải còn đứng nguyên một chỗ. Không có triết lý chiếc lá cuối cùng nào được áp dụng cho người còn tương lai phía trước. Chiếc lá cuối cùng chỉ dành cho người không còn sự lựa chọn. Và sau nhiều năm, có những người tôi gặp vẫn là họ của nhiều năm trước, chẳng thay đổi nhiều gì, chung thủy với những ý tưởng, suy nghĩ và cả lối tư duy của những đứa trẻ mới lớn ngày nào. Cả những câu đùa không thể mới hơn dù một nét cười khác đi. Tôi đã từng nghe câu không thể làm khác được dành cho những cái kết của những vấn đề họ nêu ra. Và tôi luôn tự hỏi, sau bao nhiêu vấn đề được kết luận bằng mẫu câu đó thì cuộc đời của họ sẽ chẳng còn là của họ nữa và câu trả lời chỉ là một nỗi buồn. Khi không thể làm khác đi được có nghĩa là bạn đã bị lập trình bởi những điều ngoài bạn và cuộc đời ấy sẽ cứ làm theo những điều không thể làm khác đi được ấy. Vẫn biết rằng có thể trong một vài hoàn cảnh nào đấy có những chuyện quả đúng là không thể làm khác đi được, nhưng cũng đâu phải tất cả một khi bạn quyết phải làm khác đi. Nếu bạn có thể, nếu bạn có thể làm khác đi, bạn sẽ khác đi, và cho dù cái khác đi có thế nào thì bạn cũng đã lớn thêm một chút. Vì thất bại không phải là kinh nghiệm cho tương lai mà là bước gần hơn nữa đến với thành công. Có những thứ chúng ta cần đến kinh nghiệm để giải quyết, song cũng không phải là tất cả. Vì cuộc sống luôn thay đổi và luôn mới mẻ, đâu phải cái gì cũng có tiền lệ, án lệ để mà áp dụng, để quy chiếu và để đúc rút từ những thất bại cũ mà được. Vì có những điều chỉ có thể có và có điều có thể là lần đầu tiên của bạn. Nó giống như tình yêu, chẳng thể nói mối tình thứ hai sẽ biết yêu hơn mối tình thứ nhất. Dù đúng là cũng có những điều đúc rút ra dòng tình yêu trên căn bản, không có những tình yêu giống nhau dù yêu cùng một người nhưng trong hai thời điểm khác nhau. Một chút thôi, những ý nghĩ viết vội trong lúc chờ bài để duyệt. Một chút thôi khi đụng phải những câu không thể làm khác đi được. Và một chút thôi từ ngọn lửa luôn cháy trong tôi. Những khát vọng hôm nay sẽ phải khác hôm qua cho cuộc đời mình không tù động. Cho ngày đi qua nhiều màu sắc, cho khi nhớ về không lẫn lộn giữa từng mảng ký ức của cùng chủ thể. Kể tội con gái nhân ngày 20 tháng 11. Phóng sự gây ân oán lớn nhất của tôi với bút danh Hoàng Lan là con gái Hà Nội bây giờ. Các cô gái Hà Nội khi ấy đọc xong chỉ muốn tìm ra cái con Hoàng Lan nào đó mà đánh chửi cho một trận. Không lẽ tôi đã quên? Không phải vậy sao mà nhằm đúng ngày này lại post một NG kể tội con gái? Thì cứ đọc đi, thử xem có đúng là con gái quả đáng tội hay không? Này thì Yến Vi, Vàng Anh, Hồng Nhung, đáng ném đá, những người con gái như vậy không đáng ném đá ư? Lỗi tại vì yêu mù quáng mà chấp nhận để người yêu quay lại, chụp lại những cảnh đó rồi tung lên mạng. Trên phim, ảnh đâu chỉ có Yến Vi, Hồng Nhung, Vàng Anh một mình, nhưng kẻ bị ném đá đến chết tên là Yến Vi, Hồng Nhung và Vàng Anh. Mỗi ngày, trung bình có 3 phụ nữ bị bạo hành. Thời sự VTV tối nay vừa đưa trong một phóng sự ngắn về bạo hành gia đình. Nhưng con số đó chẳng là chi, mỗi ngày người ta vẫn cười lăn cười bò hoặc kể cho nhau nghe những câu chuyện về tật hay cằn nhằn nói lắm của các bà vợ. Có phải điều đó dùng để bao biện cho con số hàng trăm ngàn phụ nữ, những người vợ là chủ yếu đang bị bạo hành? Những người mẹ kế thì gọi là dì ghẻ, mẹ ghẻ, còn những ông bố dưỡng thì không bao giờ bị gọi là cậu ghẻ, bố ghẻ cảm. Có phải vì chỉ có phụ nữ mới độc ác và tàn nhẫn với con riêng của chồng? Thế còn những ông bố dưỡng cưỡng hiếp con riêng của vợ, những ông bố dưỡng bán con riêng của vợ lấy tiền uống rượu, những ông bố dưỡng đánh đập con riêng của vợ thì sao? Phụ nữ tóc vàng hoe luôn là những câu chuyện cười được nhiều người ưa thích. Thế còn các chàng trai tóc vàng hoe thì sao? Không lẽ chỉ có phụ nữ ngu ngốc còn đàn ông thì không? Mà nói đến tóc, sao con gái thời này đú đòn và mất gốc đến thế? Còn đâu những mái tóc dài truyền thống? Truyền thống ơi, người cũng không bao giờ nhắc đến búi tóc củ hành truyền thống ở nam giới hay sao? Truyền thống ơi, người thiên vị các cô gái hay là người là cái mác để lắm kẻ mượn vào, dán lên những nhân danh mà ức hiếp, áp đặt phụ nữ? Vũ khí mạnh nhất của phụ nữ tại sao không phải là sự tinh tế hay là cái gì khác mà lại là nước mắt? Phải vì chết danh phải yếu mà nước mắt trở thành quyền năng tối thượng. Nước mắt để một lòng thương hại của đàn ông sao lại vô lý thế? Đến cả yêu một người kém tuổi mình cũng bị lên tiếng nhắc nhở như một sự khác biệt cần phải xem xét lại. Sao lại thế? Phụ nữ chỉ được yêu kẻ hơn tuổi mình thôi sao? Cùng là năm 10 tuổi, một cụ ông có thể lấy một cô gái 18 tuổi, thì tại sao cụ bà cũng tầm tuổi ấy lại bị cho là quái sự? Rồi những ông chồng đáng kính ơi, nếu ông ở lại nhậu nhẹt thì đó gọi là quảng giao, còn phụ nữ thì bị quy là vô trách nhiệm, là gái đốn, đàn bà hư hỏng, vợ thối nát. Ôi, người ta nhân danh cái gọi là thuần phong mỹ tục để ném đá những người phụ nữ không chính chuyên, ăn mặc hở hang hay gì gì đó, trong khi các đấng nam nhi thả hồ trần trùng trục chạy xe trên đường. Không phải vì quá yêu phụ nữ mà họ đòi hỏi phụ nữ phải mang những phẩm chất này kia. Ngụy biện chỉ là sự ích kỷ và ham muốn thể hiện quyền lực mà định ra những quy tắc đạo đức, những dấu hiệu như nữ thường tình để bắt nạt phụ nữ thuần theo. Buôn bán phụ nữ không phải là cung cấp cho các quý ông hay sao? Phụ nữ trở thành món hàng là bởi các đàn ông là các chủ trương. Cứ ầm ầm đòi bình đẳng giới, nhưng phụ nữ lại là người từ chối quyền bình đẳng. Đó là những người luôn tự nhắc mình, là phụ nữ thì phải chịu thôi, là phụ nữ khổ lắm. Hay những người phụ nữ hiểu nhầm về bình đẳng giới như có thể hút thuốc, đua xe, đánh nhau như nam giới thì mới gọi là bình đẳng. Rồi những người phụ nữ cam chịu đời đau khổ chỉ là vì là phụ nữ cuối cùng vẫn là người khổ nhất. Thân em như tấm lụa đào, phất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Phận đàn bà 12 bến nước, trong nhờ đục chịu. Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. Ôi kho tàng ca dao tục ngữ dạy ta bằng ám chỉ toàn vàng ròng đấy, mà không dạy ta rằng còn có những kim loại cũng màu vàng, nhưng không phải là vàng. Có khi nào chợt hỏi tại sao Việt Nam có bà Trưng, bà Triệu, có Âu Cơ, Lê Ngọc Hân, Nguyên Phi Ý Lan, bà Chúa Kho, bà Chúa Liễu, trong khi Trung Quốc có Võ Tắc Thiên, Tử Hy Thái Hậu, Trung Vô Diệm, đều chỉ là loại đàn bà làm tàn hoang đất nước. Là vì đất Việt xưa theo chế độ mẫu hệ, là vì nền văn minh lúa nước tôn vinh phụ nữ, còn Trung Quốc là văn minh thảo nguyên, săn bắn, tôn vinh đàn ông. Nhưng rồi, vì cái cớ chi mà phụ nữ càng về sau càng cơ cực và bị hạ thấp, vì bắc thuộc 1.000 năm, nhưng thời đó đã qua lâu rồi, sao vẫn còn nhiều kẻ cố níu. Ôi phụ nữ, người ta đã bao giờ nhớ ra mình cũng 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ không ít, chẳng nhiều hơn nam giới, sao càng lớn người ta càng thiệt thòi quá đỗi. Bảy người không biết, bảy người bị giáo dục để hiểu sai đi, bảy người bị biến mất bằng những lời khen xấu xím. Họ khen người eo ót là bắt người chịu nhịn, ăn kiêng làm cây kiềng cho nam giới ngắm vuốt. Họ khen người dịu dàng để người hung dữ là bỗng nhiên xấu hổ. Họ khen người chịu thương, chịu khó, cẩn mẫn, chăm chỉ là để người làm lao dịch suốt đời cho họ. Họ khen người xinh vì họ không muốn ngắm người khi xấu. Họ khen người có đức bao dung và hy sinh là để người tha thứ, bỏ qua, thậm chí thỏa hiệp, chấp nhận những cái xấu nơi họ. Bảy người biết nhưng người yếu mềm chấp nhận, hay bảy người biết nhưng người không muốn phản kháng. Ai biết người biết hay không biết, ta thì biết, ta biết, ta biết người có một trái tim dễ rung động. Trái tim ấy biết cất giữ, nuôi nấng và đặt trọn vẹn sinh mạng mình suốt 9 tháng 10 ngày, đeo một mầm sống bên mình. Trái tim ấy biết cắn răng chịu đựng đau đớn vô hạn để hoài thai ra những anh hùng, chính trị gia, nhà thơ, nhà báo và kể cả lưu manh. Nếu như ai đã từng khóc nhìn vợ nằm thiêm thiếp sau khi sinh để biết rằng cuộc vượt cạn ấy can đảm không thôi, không đủ. Cuộc vượt cạn nào cũng cần đến sự yêu thương, kỳ vọng đến cháy bỏng mới thấy rằng đau đớn của cuộc hoài thai chỉ là một cái mỉm cười bị méo một chút. Vì người có một trái tim đẹp chưa từng thấy, chỉ có người mới sở hữu trái tim ấy. Còn đàn ông, họ cũng có trái tim, nhưng trái tim ấy chỉ là một bản sao vụng về mà thôi. Trái tim của phụ nữ cứng rắn hơn kim cương, giá trị hơn vàng ròng, rực rỡ hơn mặt trời, nhưng cũng dịu dàng hơn cả mặt trăng. Ta biết chỉ vì trái tim ấy mà mọi thống khổ đã đến, và cả ta, kẻ làm đàn ông, xét cho cùng toàn lũ ích kỷ, vô trách nhiệm và bạc bẽo. Đã bao giờ nhìn thấy phụ nữ bằng đôi mắt thần kính biết ơn, hay chỉ giao giảng những mớ triết lý, đạo đức ngụy biện và vị kỷ? Thì kẻ tội phụ nữ vậy thôi, vì tội lớn nhất của người là vì người đã làm ta khóc hôm nay. Có một người phụ nữ sau lưng tôi. tôi đã yêu bao nhiêu người trước, trong và sau khi lấy vợ, liệu họ có được nhắc tên ở đây không? Sao không? Tôi sợ gì chứ? Tôi sẽ kể hết, hy vọng vợ tôi sẽ không vì thế mà nổi cơn tàn bành. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị gọi 115 cho tôi nhé. Nào, tôi kể đây. Sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Và tất nhiên, sau lưng một người đàn ông chẳng ra gì cũng vẫn có một người phụ nữ. Xét cho cùng, người phụ nữ sinh ra đàn ông nhưng lại chẳng bao giờ thay đổi được người đàn ông cả. Là thật đấy, ai có ý nghĩ thay đổi bạn trai mình thì nghĩ trong lúc ngủ cho nó ngọt ngào, chứ cứ nghĩ khi thức giấc có ngày bị tình nghi làm gián điệp cho người ngoài trái đất đấy ạ. Nghiêm túc mà nghĩ rằng sau lưng người đàn ông thành đạt luôn có mặt người phụ nữ cho già phụ nữ, còn sau lưng người đàn ông ứ già gì thì vẫn có cái mông của người phụ nữ cho già phụ nữ. Vì cô ấy bỏ đi nên chỉ nhìn thấy cái mông, không loại trừ sẽ vẫn thấy nguyên cái mặt của một người phụ nữ chẳng giống phụ nữ. Nói thế mọi người sẽ hỏi, thế người phụ nữ cho già phụ nữ khác gì với người phụ nữ chẳng giống phụ nữ? Hỏi thế mà cũng hỏi, ngừng lại một tí, suy nghĩ đi và đọc tiếp nhé. Họ khác nhau vì một đằng là phụ nữ và một đằng giống phụ nữ về tất cả nhưng chẳng phải là phụ nữ. Vậy họ là ai, giới tính thứ tư chăng? Cũng có thể nếu được phép. Họ, những người trong vỏ bọc phụ nữ nhưng chẳng phải là phụ nữ ấy, là ai? Họ không có lấy nổi một người bạn thân, vì sao thế? Vì họ không chơi được với ai, họ không chia sẻ được với ai. Chính xác, họ không có nhu cầu chia sẻ với bất cứ ai. Họ thích độc lập tác chiến, họ thích làm việc một mình. Mọi mối quan hệ đều ngang bằng nhau, không ai hơn ai. Không thân thiết với ai, họ là cá thể không cô đơn dù không có bạn thân. Không cô đơn, không khi nào họ cảm thấy cô đơn. Kỳ lạ không? Vì họ có những toàn tính, bận bịu với những toàn tính của riêng mình. Họ sợ phải chia sẻ. Có lẽ đó là cái duy nhất khiến họ sợ. Phải, họ không sợ bất cứ một thứ gì khác ngoài việc phải chia sẻ với ai đó. Họ không có nhu cầu chia sẻ, họ không sợ bất cứ một điều gì. Với họ, tất cả những việc xảy ra dù như thế nào cũng có thể giải quyết được hết. Ngưỡng mộ họ là điều mà nhiều chàng trai, trong đó có cả bố Pi, đã từng vì thấy ở họ sự dũng cảm, bản lĩnh hơn người và rất khác biệt với đa số những người phụ nữ khác. Nhưng nếu tỉnh táo hoặc chơi lâu, sẽ thấy lạnh toát người, sẽ thấy sợ hãi họ, dù họ chẳng làm gì ta cả, nhưng dường như ta đang gặp một con người không có trái tim. Họ không có trái tim thật, họ chỉ có cái bộ phận bơm máu lên thôi, làm những nhiệm vụ đúng nghĩa đen của nó. Thấy ở họ không có sự yêu thương nào hết, tất cả đều được đổ đồng, cao bằng và xét trên mức độ lợi ích cho bản thân họ. Vậy họ có yêu không? Có, họ có yêu chứ, họ yêu như những người bình thường khác, nhưng tình yêu ấy không có chút mù quáng nào cả, mà rất tỉnh táo, thực sự là rất tỉnh táo. Họ cắt đặt lên lịch tình yêu một cách hoàn hảo. Họ yêu một chàng trai 5 năm, 10 năm hay lâu hơn thế cũng được. Họ thờ ơ nếu như chàng trai của họ có mơ tưởng đến một cô gái nào khác ngoài họ. Họ chỉ mỉm cười khi có ai đó tố giác chồng họ đang cặp với em này em kia. Họ chẳng quan tâm, trừ khi chàng trai ấy nói ra quyết định bỏ họ, cái đó mới khiến họ điên lên. Nhưng nếu không thu xếp được chàng trai ấy ở lại với mình, họ sẽ chấp nhận cho chàng trai đó ra đi. Họ có thể buồn, nhưng đó là cái buồn vì đánh mất một vật sở hữu, thay vì buồn vì tình yêu ra đi. Nếu có sự hiếu thắng, họ sẽ càng tỉnh bơ và làm những điều chứng tỏ mình vững vàng. Và vì hiếu thắng chứ không phải vì họ diễn một vài vững vàng trong khi đang vụn vỡ. Giá như họ vụn vỡ, họ sứt mẻ thôi cũng được thì đã là chuyện khác. Nhưng không, họ chỉ là hiếu thắng. Phải hiếu thắng. Họ cũng sẽ có con. Tất nhiên, bằng cách này hay cách khác, họ sẽ phải có con như việc hít thở không khí hằng ngày. Nghiễm nhiên thế, nhưng đứa con được sinh ra không phải bằng sự đau đớn, hoang mang, sợ hãi hay lúng túng như hàng triệu bà mẹ khác. Còn họ sinh ra và bắt đầu công cuộc cài đặt cho cuộc đời con mình. Biến con mình thành thứ đồ trang sức cho họ, tức là đứa trẻ sẽ phải sạch sẽ, học giỏi, giàu này giỏi giang. Họ yêu con bằng thứ tình yêu chăm sóc và bảo quản đồ trang sức. Nghe giống như chuyện lạ mà không lạ chút nào, vì có cả hàng trăm đứa trẻ đang bị lớn lên theo kiểu đó mỗi ngày. Những đứa trẻ chỉnh chu và phải sống theo sự sắp xếp của mẹ, từ việc phải giữ quần áo luôn sạch sẽ, luôn mặc đồ hàng hiệu cao cấp nếu họ đủ kinh tế, đến việc phải học thật giỏi để họ có thể vênh mặt lên với đời, đến cả việc chúng phải yêu và cưới người phụ nữ môn đăng hộ đối. Và rồi, họ có cách quan tâm, họ gọi là yêu đến đứa con của mình như thể nó là đồ vật sở hữu của họ. Họ cũng sẽ giận điên lên nếu như đứa trẻ ấy tìm cách thoát ra khỏi vòng tay hay vòng vây của mình. Người phụ nữ như vậy không nhiều, nhưng là có vừa đủ cho những bất hạnh của người đàn ông, là có vừa đủ cho nỗi xót xa khi thấy những đứa trẻ tội nghiệp như thế. Nếu đã từng gặp, bạn sẽ giống như tôi, cảm thấy lạnh ngắt, cảm thấy sợ hãi, cảm thấy bất lực. Dành dụm yêu thương. Yêu thương mạnh hơn những lời quát mắng. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ, chắt chiu mà dành dụm cho mình một chốn dựa cậy mai này. Khi tất cả quay lưng lại với anh sẽ thế nào? Có người hỏi tôi câu đó. Tôi đã trả lời mà chẳng cần suy nghĩ. Nếu quả thực tôi đáng bị mọi người quay lưng, thì có thể do tôi đã phạm phải một tội ác tày trời không dung, đất không tha. Còn bằng tội tôi chưa đến nỗi thế, thì tôi sẽ không bao giờ phải lo lắng cả. Chẳng bao giờ và chẳng có ai bị cả thế giới quay lưng lại với mình. Vì một việc làm tốt với người này thì chưa chắc đã là tốt với người kia. Cái xấu xa không thể tha thứ được của người này, nhưng lại có thể được thông cảm và thấu hiểu bởi người khác. Luôn còn những người ở bên bạn, chỉ là bạn có thấy họ hay không mà thôi. Chỉ là bạn có nhìn về phía họ hay không mà thôi. Và tôi nghĩ đến những người mà tôi biết chắc họ không bao giờ quay lưng lại với mình, kể cả khi tôi đã làm họ đau. Là ai nếu không kể đến vợ tôi? Tôi biết và tin tuyệt đối nơi nàng. Kể cả khi tôi lỡ thất cơ lỡ vận, kể cả khi tôi có làm nàng đau, thì nàng vẫn luôn ở bên tôi. Vì nàng là thế. Nàng là người đốt không cháy, bẻ không gãy, ném không vỡ, nung không chảy. Nàng rõ ràng và rành mạch, nàng kiên định và trung thủy, và niềm tin của tôi chính là chất nuôi dưỡng tình cảm của nàng dành cho tôi. Là ai nếu không kể đến những người bạn từ hồi nhỏ xíu, kẻ sẵn sàng 2 giờ sáng chạy đến đón tôi đi bất cứ nơi đâu tôi muốn. Kẻ mà đã nhắn tôi cái tin ứa nước mắt, tớ say quá rồi, nếu bạn muốn đi chơi vì nhớ tớ thì để mai, còn nếu bạn muốn đi chơi vì tâm sự thì tớ sẽ đến ngay nhà bạn. Là ai nếu không kể đến bố mẹ tôi, người có thể tin rằng mặt trời mọc ở hướng Tây và lặn ở hướng Đông nếu như điều đó do con mình nói ra. Người có thể quên chính cả bản thân mình để tôi lớn khôn. Có nguyên cả một thế giới không bao giờ quay lưng với bạn, vậy thì sao bạn lại không dành cho những con người đó tất cả những gì bạn có? Những thứ bạn có là gì nếu bạn không dành dụm chất chiu mỗi ngày? Là yêu thương mạnh hơn mọi lời quát mắng như biểu ngữ, khẩu hiệu của Ủy ban chăm sóc và bảo vệ trẻ em treo trên phố. Là chất chiu để dành dụm từng chút yêu thương ngay khi có thể cho những ai đang yêu thương bạn. Để bạn nửa đêm ôm vợ mình và bỗng sợ hãi tuổi già vì những bất trắc có thể làm ta rời xa nhau vĩnh viễn. Để bạn có thể thấy những lấp lánh trong đôi mắt người bạn hằng yêu thương, sự tin cậy vào bạn. Dành dụm yêu thương, 4 chữ này thật ngọt ngào và say đắm. Dành dụm nụ cười hạnh phúc nhất cho người bạn yêu thương. Dành dụm những lo lắng cho nét buồn trên gương mặt họ. Dành dụm những xót xa khi thấy họ mệt. Dành dụm những giọt nước mắt cho nỗi đau họ gặp. Tôi thích cảm giác này, cảm giác tôi đang yêu, luôn yêu, vì tôi có những người để tôi yêu. Những người để tôi yêu hằng ngày, hằng giờ, mỗi ngày, mọi ngày và mãi mãi. Để rồi khi ngoảnh lại, ngày hôm qua kết tình bằng yêu thương. Để rồi thấy hôm nay, lòng còn được yêu mải miết những ai đó quanh mình. Để rồi ngày mai, khi ngã xuống, bạn còn biết rằng có một thế giới không bao giờ quay lưng lại với mình. Tất nhiên, nếu bạn đừng hoang phí yêu thương cho những điều ngỡ tưởng của mình mà quên mất rằng bạn còn một thế giới không bao giờ quay lưng lại với bạn. Bao giờ cho đến ngày xưa? Tại sao ngày xưa luôn đẹp đến mê hồn nhiều người? Sức hấp dẫn của ngày xưa luôn khiến người nay không còn muốn đi tiếp. Ngày xưa xa lắc hay ngày xưa rất gần? Hôm nay sẽ trở về ngày hôm qua, hôm kia, hôm xưa, rồi cũng thành xưa cũ cả mà thôi. Khi gặp vấn đề trong hiện tại, bạn sẽ ao ước về ngày xưa, đó là một tâm lý rất bình thường. Đơn giản vì ngày xưa là những điều bạn đã biết, bạn có thể kiểm soát được nó an toàn. Ngày xưa luôn là biểu tượng của sự an toàn. Ngày xưa là những điều bạn chắc chắn được, còn hiện tại và tương lai luôn là thứ khó nắm bắt. Sức hấp dẫn của ngày xưa chính là sự an toàn. Khi càng không hiểu, bạn càng bị hoang mang với hiện tại và tương lai, bạn sẽ cầu viện cái ngày xưa đã xa hoặc rất xa. Tôi có nhiều người bạn sùng bái ngày xưa, sùng bái đến độ họ luôn chọn cách đi giật lùi để luôn nhìn thấy ngày xưa của mình, ngày hôm qua của họ. Tôi không chờ đợi họ ngã, nhưng tôi biết đến một ngày họ sẽ ngã nếu như họ vẫn cứ chọn cách đi giật lùi như vậy. Ngày xưa mụ mị ta bằng những điều đẹp đẽ, lung linh là bởi khi đó lòng ta rộng rãi hơn bây giờ, ta có thể tha thứ, bỏ qua và bao dung nhiều hơn bây giờ. Vì khi đó ta ít thứ để mất hơn bây giờ, ít thứ để sợ mất hơn bây giờ. Vì khi đó sự phân biệt đúng sai đơn giản hơn bây giờ. Vì khi đó ta chưa bị thói phân tích khiến cuộc sống lẽ ra rất đơn giản, song lại trở thành phức tạp đến kinh khủng. Chỉ bởi thói quen phân tích, toàn tính, nhìn trước ngó sau. Khi đó, nỗi sợ hãi chỉ dừng lại ở những điều thấy được, sờ được, cầm lên được thay vì sợ hãi những điều vô hình như bây giờ. Ngày xưa, ta nghĩ về ma chỉ đơn giản là người không có bóng hắt xuống đường, mà chỉ đơn giản là le cái lưỡi đỏ quạch, mắt lồi ra. Còn bây giờ, ma giống hệt người, ma sống cùng người, ma mãnh, ma quái, ma cô, bởi vì càng lớn càng hiểu biết, ta sẽ càng cảm giác mất an toàn. Những ngày xưa ấy, lung linh lắm, huyền hoặc lắm, như mối tình đầu trong veo, như những buổi chiều mướt mồ hôi chạy nhảy, như những buổi cà phê đẹp đến mê hồn vì những câu chuyện bạn bè chưa dính mùi cơm áo gạo tiền. Chờ dẫu sau này, bây giờ đôi khi giật mình khi vô tình gặp lại mối tình đầu, bụng lùm lùm ra đau ra đớn, lòng cứ nghe đổ vỡ gì đâu. Chờ dẫu sau này, bây giờ gặp lại những buổi chiều mất mải mồ hôi thì ta lại trách mắng con ta nghịch ngợm quá. Chờ dẫu có buổi cà phê nào đó thì dù có vui bao vẫn lẩn khuất đâu đó những tiếng thở dài, những ánh mắt bần thần và cả sự vội vã đứng dậy ra về. Ngày xưa ấy là ngày hôm nay của ngày mai chứ nào có đâu xa. Ngày xưa ấy có tình yêu chết vì những tự ái nhỏ bé, có tình bạn chết vì những cố chấp vụn vặt, có những niềm tin vĩnh viễn ra đi chỉ vì lòng khép cửa. Có những nỗi buồn trở thành đặc quánh và ăn mòn ta bởi vì ta không cho chính mình cơ hội sửa chữa. Ngày xưa ấy hay chính hôm nay để ngày mai nghĩ lại mà thở hắt dắt ruột. Có phải cứ để mất đi rồi mới nhận ra giá trị? Có phải cứ ốm đau rồi mới thấy phải chăm sóc cho nhau? Có phải cứ sai lầm đi rồi mới thấy hối tiếc? Có phải cứ gặp người thứ hai rồi mới thấy người thứ nhất tốt hơn? Có phải cứ ngày mai thì mới réo gọi ngày xưa? Chẳng biết nữa, chỉ thấy rằng ngày đang cũ đi ngay cả khi nó vừa bắt đầu, hay bởi lòng ta đang cũ dần. Người phụ nữ xấu duy nhất trên thế giới. Sau hôn nhân, tất cả phụ nữ đều đẹp hết, trừ một người. Tất cả phụ nữ đều đáng yêu và rất đáng để yêu, trừ một người. Tất cả phụ nữ đều dịu dàng và rất ngọt ngào, trừ một người. Tất cả phụ nữ đều biết điều và rất tâm lý, trừ một người. Nàng, người phụ nữ duy nhất xấu. Người khiến tôi trên đường trở thành một triết gia vĩ đại. Người khiến tôi nhận ra rằng bất hạnh là từ chồng được viết theo cách khác. Người khiến tôi nhận ra rằng tình yêu rõ ràng là mù quáng và hôn nhân đúng là liều thuốc khiến người ta sáng mắt. Người khiến tôi tin rằng có không dưới 100 cô gái sẽ yêu tôi nếu như tôi chưa có vợ. Người khiến tôi quả quyết rằng cách tra tấn tội phạm hữu hiệu nhất đó là cưới cho anh ta một cô vợ. Người khiến tôi có thể đặt cái đầu mình để cược rằng sau khi lấy vợ xong, tất cả những thằng đàn ông chưa vợ đang rất may mắn vì người phụ nữ xấu nhất đã có chồng là tôi. Nàng, người nuôi dưỡng những nỗi thất vọng mỗi ngày tôi sống. Nàng, kẻ duy nhất có thể khiến Bin Laden phải sang học môn chủ nghĩa khủng bố do nàng đứng lớp dạy. Trước hôn nhân, nàng có thể là một ai đó mang những tính cách rất khác nhau. Sau hôn nhân, nàng sẽ được đồng hóa thành một dạng phụ nữ duy nhất. Vợ là người phụ nữ xấu nhất, tính cách củ chuối nhất và mọi cái dở tệ nhất. Điều duy nhất không dở tệ đó là không có nàng, cuộc đời ta sẽ thành dở tệ nhất. Cái điện thoại của ta mua tặng nàng chỉ là để khi gọi điện kiểm tra xem ta đang lén phén ở đâu đó thì gọi nàng qua chiếc iPhone sẽ ngọt ngào hơn. Cái tivi nàng mua tặng ta là để ta về nhà xem bóng đá thay vì ra quán với lý do tivi ở nhà bé quám. Cơm ta ăn hàng ngày do nàng nấu tại sao ngon là vì có mốc phin gây nghiện kiềm thuốc liệt, dạng thuốc khiến ta liệt khả năng cãi lại nàng. Quần áo nàng may cho ta thực ra là vải thừa từ cái khăn, cái váy, cái khẩu trang của nàng. Quần áo nàng mua cho ta thực ra là vì cửa hàng không có tiền lẻ để tối lại khi nàng đi mua sắm quần áo cho bản thân. Đến cả những ngọt ngào nàng dành cho ta cũng là vì nàng cho rằng với vẻ kiêu diễm của mình thì nàng nên nói thế thay vì chống nạnh quát mắng ta. Hoặc do nàng dụ dỗ ta để đòi hỏi điều gì đó. Nói chung ta không tin nàng vì nàng luôn khiến ta tàn sở là muốn về nhà ngay. Vì nàng khiến ta thấy phụ nữ ngoài đường ai cũng xinh đẹp hết, nhưng ai cũng sẽ hóa thành nàng một khi ta chạm vào. Còn nàng thì vẫn là nàng nếu ta có chạm vào đi chăng nữa. Vì nàng luôn khiến ta thấy cuộc đời mình nếu không có nàng sẽ chẳng có ta hôm nay. Vợ là từ viết dài của nợ, nợ thấm bén ngọt ngào đời ta, lối tối tăm mở ra sáng loà. Giật mình hay dùng mình, cuối đường vợ vẫy. Người phụ nữ xấu nhất là đây và duy nhất nên thành ra vô giá, nuôi tình xanh đến lúc bạc đầu.